Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, ly khai. Canh 5, 2, nàng cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi, biết rõ không khuyên nổi Lãnh Phi. Tiểu Nguyệt, cô nương, đa tạ công chúa có hảo ý, hoàng phu nhân ngươi không khuyên một chút hắn. Đường Tiểu Nguyệt khó có thể tin. Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái. Tiểu Lãnh sẽ không vì nô công chúa gia nô nha. Đường Tiểu Nguyệt nói, chúng ta đều là công chúa gia nô, so sánh người khác còn cao mấy chờ a. Tống Tuyết Nghi nói, công chúa coi trọng đương nhiên là vô cùng cảm kích, đáng tiếc Tiểu Lãnh hắn không muốn vì nô, nếu là công chúa vậy liền không có biện pháp. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, vậy dễ tính, cáo từ. Lãnh Phi ôm quyền xá không lên tiếng. Đường Tiểu Nguyệt mạnh mẽ lườm hắn một cái. Lãnh Phi, người nhất định sẽ hối hận. Lãnh Phi cười cười. Đường Tiểu Nguyệt nổi giận đùng đùng ly khai. Nàng cảm thấy Lãnh Phi vô pháp giải thích hợp lý. Quả thực quái lạ, bao nhiêu người muốn trở thành công chúa nô bộc còn không có khả năng đâu. Hắn ngược lại tốt, mạnh mẽ đẩy cơ hội này. Tống Tuyết Nghi cũng muôn phần thương tiếc, nhìn đến Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lãnh Phi cười một tiếng, phu nhân, ta đi về trước, ngươi nha. Tống Tuyết Nghi thở dài nói, đừng hối hận mới phải, cơ hội này quả thật đáng tiếc. Lãnh Phi cười không nói, ôm quyền hướng Triệu Mama gật đầu một cái, chuyển thân ly khai. Hắn chậm rãi đi trở về, thành vì công chúa nô bộc là Thanh Vân chi thê. Suy nghĩ một chút, hắn cùng với Tống Dật Dương ban đầu tốn bao nhiêu tâm tư, tốn nhiều bạc như vậy mới có thể làm cho đại tỷ một nhà trở thành vương phủ nô bộc. Hiện tại có càng cơ hội tốt, chỉ phải ký khế ước bán thân, liền có thể bình bộ Thanh Vân. Không ai dám lại khi dễ đến trên đầu mình. Tinh tuyệt võ công tùy ý học, thành tựu cao thủ đứng đầu, cho dù là nô bộc thì có ai dám coi thường mình. Đương kim thiên hạ không hỏi xuất thân, chỉ hỏi võ công, cường giả vi tôn, nhưng hắn vô pháp đáp ứng. Hắn lôi tính nhập cốt, bá đạo hoành tuyệt, ngày thường một mực bị hắn cố đè ép, có thể hết không thể cho phép mình thành làm nô bộc. Huống chi thành làm nô bộc, đây là công chúa cố ý hành động, chính là làm nhục mình, áp xuống mình ngạo cốt. Trở lại tiểu viện sau đó, lại bị Đồng Oánh quấn quýt lấy một phen truy hỏi. Lãnh Phi hời hợt nói vài lời, Đồng Oánh liền dậm chân, cảm thấy công chúa quá không trượng nghĩa. Thừa dịp cháy nhà hôi của lúc sáng sớm, nội phủ hoàn toàn yên tĩnh. Lãnh Phi đeo Đồng Oánh lau lệ thu thập xong bọc quanh, chậm rãi đi ra tiểu viện mình. Vừa ra tiểu viện liền dừng bước, bên ngoài sân nhỏ đang đứng một loạt nội phủ hộ vệ, lẳng lặng nhìn đến hắn. Lãnh Phi ôm quyền xá, không nói một lời, sải bước ra nội phủ, chuyển thân liếc mắt nhìn nội phủ đại môn, sau đó hóa thành một đạo cái bóng lướt đi đi. Hắn nhanh chóng tiến nhập Chu Tước Đại Đạo, lẫn vào đám người, đi rất nhanh đến Chu Tước Đại Đạo phần cuối, đến cổng thành phía nam. Bạch Tượng Tông cao thủ không có lại xuất hiện, hắn thuận lợi ra khỏi cửa thành, đạp một cái ra khỏi cửa thành, liền thấy cửa thành cách đó không xa đứng yên một đám bạch y kỵ sĩ, trung tâm vây quanh một cái đỏ thẫm phi phong bạch y nữ tử. Chính là Tĩnh Ba công chúa Đường Lan. Đường Lan lụa trắng che mặt, lẳng lặng ngồi ở cao to thần tuấn lập tức, trong ngực ôm lấy một cái trắng như tuyết con trồn nhỏ. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh cũng là toàn thân kỵ sĩ ăn mặc ra vẻ giả nam, xen lẫn chúng kỵ sĩ trong đó rất khó nhận ra. Trong đám người còn có ban đầu bị bại Đàm Tử Kiếm. Đàm Tử Kiếm sắc mặt trầm tĩnh, không nói một lời theo dõi hắn, cặp mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo. Lãnh Phi bước chân không ngừng, rất mau tới đến bạch y kỵ sĩ nhóm lúc trước. Kỵ con trồn nhỏ bỗng nhiên kêu một tiếng, chợt chợt lóe, đã rơi vào Lãnh Phi trên bả vai, nhẹ nhàng lướt qua hắn cằm. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, đưa tay liền muốn sờ nó. Dừng tay, Đường Lan quát. Lãnh Phi dừng lại tay, nhìn về phía Đường Lan. Chúng bạch y kỵ sĩ nhẹ nhàng chợt lóe, nhường ra Đường Lan. Bọn họ dưới quần tuấn mã tựa như cùng bọn chúng tâm ý tương thông, dễ dàng theo ý muốn, động đậy sau đó liền lẳng lặng đứng yên như pho tượng. Đường Lan đi tới hắn phụ cận, mỹ lệ con người lạnh buốt. Lãnh Phi, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi sao? Lãnh Phi ôm quyền, từ tốn nói, công chúa ý tốt chân thành ghi nhớ. Bản thân ngươi muốn chết, không ai ngăn nổi. Đường Lan lạnh lùng nói, ta cũng xem như có giao phó. Lãnh Phi chân mày cau lại, đã hiểu rõ, nhất định là Ngàn Vũ nương nương có căn dặn muốn nàng chiếu cố mình, cho nên hắn mới sẽ làm như vậy. Nhất tiễn song điêu, một người đối với Ngàn Vũ nương nương phải bàn giao, hai người cũng có thể nhân cơ hội ép một chút hắn kiêu căng. Đường Lan nói, tiểu lôi, tiểu lôi. Lãnh Phi nhẹ nhàng run lên bả vai, con trồn nhỏ kỳ kêu một tiếng, chợt lóe trở lại Đường Lan trong ngực, nằm ở cao vút trong ngực giữa, tìm một thoải mái tư thế lười biếng bất động. Lãnh Phi ôm quyền nói, công chúa, cáo từ. Chậm, Đường Lan quát lên, nàng thật là có chút lo lắng, vạn nhất Lãnh Phi chết thật tại Bạch Tượng Tông trên tay, nàng không có cách nào cùng mẫu phi giao phó. Mẫu phi dậy lúc mắng người không kết thúc, bên tai một hai tháng khỏi phải nghĩ đến yên lặng. Lãnh Phi nhàn nhạt nhìn đến nàng, làm can. Đường Tiểu Nguyệt quát lên, Lãnh Phi, ngươi quá vô lễ á. Lãnh Phi cười khẽ, tại hạ nhưng có chỗ thất lễ. Tiểu thư, có cần hay không giáo huấn hắn? Đường Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan nhìn về phía Lãnh Phi, ngươi thật cảm giác mình có thể áp tới qua toàn bộ luyện khí sĩ. Lãnh Phi ngạo nghễ không nói. Hắn biết rõ tại Đường Lan bên cạnh, càng là khiêm tốn càng là bị coi thường, ngạo khí một chút ngược lại khắc sâu ấn tượng, hắn càng cảm kích ngàn mưa. Thật là trạch tâm nhân hậu, Kỷ Hoài Sơn, cho hắn chút giáo huấn. Đường Lan nói, một cái khô gầy như que củi trung niên kỵ sĩ ôm quyền. Vâng, công chúa. Hắn xấu xí, cổ trước giò xét, sau đó lưng hơi còng, nhìn đến quả thực không giống một người tốt, thấy thế nào đều giống như cướp gà trộm chó hạng người. Lãnh Phi cau mày nhìn đến cái này Kỷ Hoài Sơn. Kỷ Hoài Sơn xoay người lại, khí thế nhất thời biến đổi. Lãnh Phi cảm giác một vành mặt trời xuất hiện ở bên cạnh, khí tức nóng bỏng. Kỷ Hoài Sơn nhìn chằm chằm Lãnh Phi, quát ngắn nói, Thuần Dương Tông Kỷ Hoài Sơn. Hắn từ trên lưng ngựa nhảy lên, như một chiếc lá phiêu hướng Lãnh Phi, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Một chưởng này khinh doanh mà nhạy bén, chưởng lực tựa hồ chỉ âm chí nhu. Lãnh Phi vừa nghe đến Thuần Dương Tông, liền biết người này võ công lộ số. Bên hông Hạc Minh đao hóa thành một đạo điện quang chạm đến. Kỷ Hoài Sơn không nghĩ đến ánh đao nhanh như vậy, cau mày lùi về sau, như có người sau lưng nói ra hắn, đi theo lại nhảy trước, bàn tay phải vỗ về phía Lãnh Phi. Hắn vừa lui vừa vào, nhẹ nhàng nhạy bén, ánh đao trắng như tuyết giải lụa lần nữa chạm đến. Kỷ Hoài Sơn lui nữa, không cùng Hạc Minh đao giáp nhau, thuận theo lại trước thò ra trường. Lãnh Phi ánh đao càng nhanh hơn chém xuống đến. Keng, trong tiếng thanh minh, Kỷ Hoài Sơn bàn tay giống như rắn dây dưa tới thân đao, đi theo mạnh mẽ vặn lại, liền muốn đem Hạc Minh đao đoạt lại. Hắn khô gầy như que củi lại chơi sinh thần lực, tại công chúa Tĩnh Nhạc thập bát kỵ bên trong lực lượng đệ nhất. Lãnh Phi nhẹ nhàng run lên thân đao, Kỷ Hoài Sơn giống như một khối công thành thạch bị ném ra, đụng vào một cây cây tùng, Lá thông lá chã rơi xuống, răng rắc một tiếng, to bằng bắp đùi cây tùng cắt thành hai khúc chậm rãi ngã xuống. Kỷ Hoài Sơn bay lên cút đứng lên, khỏe mạnh linh động, không bị thương, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn. Mình trời sinh thần lực kinh người, tu luyện thuần dương tông võ học sau đó, càng là đột nhiên tăng mạnh, luyện khí sĩ bên trong cơ hồ không ai bằng. Có thể tại Lãnh Phi bên cạnh, mình tựa như là kiến càng lay cây. Mạc Danh sinh ra tuyệt vọng, Đường Lan nhẹ gật đầu. Khó trách có thể giết sạch Hạc Minh Sơn kẻ trộm con. Kỷ Hoài Sơn là thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Hơn nữa trời sinh thần lực, đang luyện khí sĩ bên trong hiếm có địch thủ. Lãnh Phi có thể đỡ nổi hắn, liền có lực tự bảo vệ. Lãnh Phi ôm quyền, công chúa, tại hạ cáo từ, tùy ngươi vậy. Đường Lan lúc lắc tay ngọc, Kỷ Hoài Sơn thâm sâu liếc hắn một cái, nhảy lên lưng ngựa, đi thôi. Đường Lan nhàn nhạt phun ra hai chữ, phóng ngựa mà đi, chúng bạch y kỵ sĩ vây quanh nàng mà đi. Lãnh Phi thúc giục đạp nguyệt di động hương bộ, cũng chặt đi theo đám bọn hắn sau lưng. Một lát sau, đã vượt qua bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.